Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 565, bị phát hiện. Kiện thứ hai bảo vật. Dựa theo tuấn lĩnh chân thần, còn có một viên chìa khóa tại trên viên tinh cầu này. Chu Hạo nhìn xem chung quanh dần dần biến mất cung điện. Này quả thứ ba chìa khóa đến cùng là dạng gì tồn tại hình thức? Chu Hạo trong mắt có một tia vẻ suy tư. Màu đen hòn đá cứ như vậy nhiều, mặt khác hòn đá trên cơ bản không có. Chu Hạo, ngươi đến đằng trước đem cái kia mảnh vỡ nhặt lên. Đá tát thanh âm bỗng nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Mảnh vỡ. Chu Hạo trong lòng hơi động, cấp tốc tiến lên. Rất nhanh trong tay của hắn xuất hiện một đoạn chiều dài chỉ có 5 cm màu đen mảnh vỡ. Này mảnh vỡ thoạt nhìn giống như là một kiện vũ khí mảnh vỡ. Đá tát, làm sao vậy? Đây là vũ khí mảnh vỡ. Chu Hạo nghi ngờ nói. Vũ khí niệm mảnh vỡ có chút kỳ quái. Đá tát nói, tựa hồ mỗi một chỗ có vũ khí mảnh vỡ địa phương đều có này màu đen mảnh vỡ. Chu Hạo mặt trong, nháy mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nói, ngươi nói là này mảnh vỡ có khả năng liền là thanh thứ ba chìa khóa. Trước đó Chu Hạo đều không để ý đến một vật. Chìa khóa liền là chìa khóa. Khả năng tách ra, hóa vì những thứ khác hình dạng. Thế nhưng hẳn là sẽ không là một món binh khí. Trên thực tế, tuấn lĩnh chân thần chỉ nói có chìa khóa. Đến mức chìa khóa đến cùng là cái gì hình thức tồn tại hắn đều không có nói. Không xác định, trước tìm xem một thoáng. Đá tát nói, được. Chu Hạo gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn bốn phía. Cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Lan Diệt Tinh Hệ, Tinh Lan Đế Quốc phân bộ sở tại tinh cầu bên trên một chỗ. Rất nhiều thanh niên tụ tập tại cùng một chỗ. Nhìn qua này tựa hồ là một trận tụ hội. Ha ha, Sa Luân, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Thời gian dài như vậy không thấy. Dùng tính cách của ngươi chẳng lẽ một mực tại bế quan tu luyện. Một vị tay nhọn nhọn, dung mạo vô cùng tuấn mỹ thanh niên cười nói. Hắn nói tới Sa Luân là một vị tướng mạo khôi ngô. Thân cao tới 3 mét thanh niên. Làm sao? Lô Kiệt Tư, bế quan tu luyện không phải rất bình thường. Ta đoán chừng không được bao lâu liền có thể đột phá đến bản nguyên cảnh. Bỏ xa các ngươi, Sa Luân giơ chén rượu thản nhiên nói. Nhìn hắn hình thể cùng uống rượu yêu nhã tư thái, khiến người ta cảm thấy rất quái dị. Ha ha, Sa Luân, ngươi nói ngươi đột phá đến bản nguyên cảnh. Bên cạnh một vị giống như là viên nhân tộc toàn thân tràn đầy bộ lông màu tím thanh niên cười to. Nói, thiên phú của ngươi chúng ta đều biết. Pháp tắc cảnh đỉnh phong đoán chừng đều đến đỉnh. Cút, hồn lang, ngươi cho rằng ta giống như ngươi sẽ chỉ vui đùa. Sa Luân lạnh mặt nói. Sa Luân, thiên phú của chúng ta biết. Đột phá đến bản nguyên cảnh khả năng rất thấp. Lô Kiệt Tư lắc đầu nói, con đường tu luyện thật chính là xem thiên phú, nếu như chúng ta có Chu Hạo thiên phú 1/10, tăng thêm sau lưng tài nguyên, đột phá đến bản nguyên cảnh đoán chừng dễ dàng, không có thiên phú, đột phá khả năng rất nhỏ, còn không bằng kịp thời vui đùa, hừ, một cái tinh cầu lạc hậu may mắn thôi, nghe được Chu Hạo tên. Sa Luân âm thanh lạnh lùng nói, nhìn kỹ, trong mắt của hắn còn có một tia vẻ ghen ghét. Sa Luân, mặc dù xem Chu Hạo khó chịu, bất quá thiên phú của hắn đúng là mạnh. Có tin tức truyền đến, trước đó Chu Hạo tại Lam Vân gia tộc chỗ tinh cầu bên trên ra tay. Thực lực đều sắp tiếp cận pháp tắc cảnh trung kỳ, hắn mới tu luyện bao lâu thời gian? Hồn lang lãm đạm nói. Coi như đột phá lại như thế nào. Nhìn thấy chúng ta gia tộc không phải là đến tất cung tất kính. Sa Luân vẻ mặt lại khôi phục bình tĩnh. Giơ chén rượu. Nói. Nghe nói hắn một mực đợi tại hệ Ngân Hà Huyền Lam Tinh bên trên khắc khổ tu luyện. chẳng lẽ chuẩn bị dạng này đột phá đến bản nguyên cảnh? Chu Hạo Thiên Phú chấn động toàn bộ Tinh Lan Đế Quốc. Rất nhiều người đàm luận tu luyện sự tình bất chi bất giác liền nói tới Chu Hạo. Bởi vì mọi người đều quen thuộc cầm mạnh nhất tới so sánh. Bên cạnh một vị thanh niên đang cung kính đứng ở một bên. Thân phận của hắn rõ ràng so ra kém trước mắt ba người. Bất quá nghe được lời của bọn hắn, vị thanh niên này lại nhịn không được đi tới. Cung kính nói, Gia Luân thiếu gia, trước đó ta gặp được Chu Hạo. Hắn vài ngày trước đi tới chúng ta này Lan Diệt Tinh Hệ. Ồ, Chu Hạo đi tới nơi này. Gia Luân nghi ngờ nói, ngươi ở đâu nhìn thấy hắn? Ngay tại Tinh Lan Đế Quốc Lan Diệt Tinh Hệ phân bộ bên trong. Lúc ấy nguyên quân đội trưởng cũng ở tại chỗ. Thanh niên không dám giấu giếm. Vội vàng nói, ta tới hỏi một chút nguyên quân. Gia Luân tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, trực tiếp điểm kích trong tay đồng hồ. Rất nhanh, nguyên quân hư ảnh xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đối với Gia Luân tra hỏi, nguyên quân không dám có một tia giấu giếm. Vội vàng nói, trước đó ta tại trong phủ đệ, Ngân Hà Vương bỗng nhiên đến. Cứ như vậy, Ngân Hà Vương cùng ta giao dịch Vân Mạch Tinh. Hắn đem tất cả mọi chuyện nói ra. Vân Mạch Tinh, nhiều tinh cầu như vậy Chu Hạo không muốn. Chuyên môn muốn Vân Mạch Tinh làm cái gì? Gia Luân cau mày, trong mắt có một tia vẻ suy tư. Đối với Chu Hạo hành vi, nguyên quân đều có chút nghi hoặc. Bất quá nguyên quân không có truy đến cùng, cũng không có tư cách thấy Chu Hạo làm cái gì. Hiện đối với việc này lại bị Gia Luân đám người chú ý tới. Người tới, bỗng nhiên Gia Luân hô, một vị người mặc tính chất đặc biệt áo giáp thanh niên cấp tốc bay tới. Cung kính nói, Gia Luân thiếu gia, nhường cha Vân tới đây một chút. Gia Luân phân phó nói, sau mấy tiếng, một vị tướng mạo thon gầy nam tử trung niên đi tới. Cha Vân, ta nghe nói ngươi tại Vân Mạch Tinh bên trên nuôi dưỡng một chút đặc thù tiểu trùng. Chuyên môn dùng để truy tung, thẩm tra người khác tung tích. Hiện tại phải chăng còn tại Vân Mạch Tinh bên trên? Gia Luân hỏi, Gia Luân thiếu gia, những tiểu trùng đó hiện tại cũng tại trạng thái ngủ đông. Còn không có triệt để trưởng thành. Trung niên thon gầy nam tử cha Vân cung kính nói, ta hỏi ngươi cái này rồi hả? Gia Luân nhíu mày nói, hiện tại để chúng nó toàn bộ thức tỉnh. Đem Vân Mạch Tinh phía trên thấy hình ảnh toàn bộ đồng bộ tới. Vâng, cứ việc cha Vân có chút không muốn, nhưng là căn bản không dám vi phạm. Hắn nhưng là biết thanh niên trước mắt khủng bố thân phận. Hắn coi như thân là pháp tắc cảnh cường giả tối đỉnh. Thế nhưng thanh niên một câu, hắn khả năng liền sẽ lập tức tử vong. Lúc này Vân Mạch Tinh bên trên, một chút khu vực đất đai phát sinh hơi hơi gợn sóng. Sau đó liền dừng lại, mà tại Gia Luân đám người trước mặt, xuất hiện rất nhiều hình ảnh, trong đó một đạo hình ảnh đang hiện ra Chu Hạo thân ảnh. Này Chu Hạo đang làm cái gì? Gia Luân nhìn xem video, lúc này Vân Mạch Tinh bên trên Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Hắn đứng tại một chỗ khu vực bên trong. Nhìn trước mắt một thanh màu đen chìa khóa, những binh khí kia mảnh vỡ đúng là mở ra một tòa cung điện manh mối. Trong đó hình ảnh là một thanh to lớn màu trắng chiến đao. Lúc này hắn đã đạt tới cung điện vị trí. Oanh, trên người hắn, một cỗ khổng lồ linh hồn bỗng nhiên bạo phát đi ra. Bao phủ lại chung quanh khu vực, màu đen chìa khóa chấn động, tại trước mắt của hắn. Rất nhanh có một tòa cung điện to lớn hiện ra, màu đen chìa khóa tiếp xúc đến cung điện cửa chính, cấp tốc dung nhập đi vào, cung điện cửa chính cấp tốc bị mở ra, khu vực bên trong, Gia Luân lập tức đứng lên, tầm mắt nhìn chằm chằm tòa cung điện kia, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.